Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 35, cực cảnh tầng 4. Lớn thuế biến, chỉ là hắn lại không biết rõ. Cái này là tất cả tu luyện sinh tử đại đạo thiên tướng tại đột phá cấp độ thứ nhất về sau. Đều có cảm giác, tu luyện sinh tử đại đạo người, cường đại nhất chính là linh hồn. Như duy kinh khả hãn, mạnh nhất tuyệt chiêu chính là linh hồn loại chiêu thức. Duy kinh lão đầu, giết ta tạo hóa linh thân, đoạt ta kiếm gãy, lại giết cơ tử nhã phân thân. Chúng ta xem như kết duyên thù duyên. Bỗng nhiên, Tần Phong đôi mắt lóe qua một vệt hàn quang. Ta hiện tại thực lực hẳn là cũng bước vào cấp độ thứ nhất thiên tướng rồi. Nhưng ngươi lại là cấp độ thứ nhất thiên tướng bên trong nhất đỉnh phong tồn tại. Đừng nóng vội, chờ lấy ta. Tần Phong đột nhiên nắm lấy kiếm gãy, lại bắt đầu mới kiếm đạo tu hành rồi. Lần này tu chính là thời không kiếm đạo cùng thời gian kiếm đạo một con đường. Khó nhất đi là bước đầu tiên. Bước đầu tiên đi ra rồi, sau này bộ pháp liền đơn giản rồi. Bây giờ Tần Phong đã nhưng hỗn độn kiếm đạo đại thành về sau, lại chân chính đi đến rồi sinh tử kiếm đạo, vậy liền không sợ lại nhiều đi đến cuối cùng hai đại kiếm đạo. Chỉ cần đối thực lực tăng lên có trợ giúp, Tần Phong đều sẽ tu luyện. Dù sao, trước đó, Tần Phong đối những này kiếm đạo cũng là đều có chỗ tu luyện qua. Tu luyện thời không kiếm đạo cùng thời gian kiếm đạo chỗ tốn hao thời gian rõ ràng muốn so sinh tử kiếm đạo dài hơn nhiều. Tần Phong cảm giác hắn trọn vẹn tu luyện rồi 1000 năm. Mới đưa thời không đại đạo miễn cưỡng tăng lên tới cùng hỗn độn kiếm đạo cùng sinh tử kiếm đạo độ cao. Về phần thời gian kiếm đạo còn kém rất nhiều. Dù sao trước đó, hắn thời không đại đạo cảm ngộ là muốn so sinh tử đại đạo cùng thời gian đại đạo cao hơn nhiều. Nhưng vận mệnh vô thường, một lần giữa sinh tử kinh lịch, để hắn ngược lại sinh tử kiếm đạo trước đại thành rồi. Không thể lại tu luyện rồi. Tần Phong đột nhiên ngừng lại, thấm tâm giới 1 năm, ngoại giới 1 ngày, này 1000 năm tu kiếm, bên ngoài cũng có thời gian 3 năm rồi. Lại thêm trước đó tu luyện sinh tử kiếm đạo thời gian. Tần Phong hiện tại cũng không xác định bây giờ ngoại giới đến cùng trải qua bao nhiêu năm. Hắn cũng không muốn rời đi vô tận cương vực quá lâu. Duy kinh khả hãn, ta kiếm nên trả lại ta rồi. Tần Phong nhìn lấy trong tay kiếm gãy. Đột nhiên, kiếm gãy tiêu tán rồi. Bởi vì nơi này là thấm tâm giới. Nơi này kiếm gãy. Nơi này hết thảy đều là huyễn hóa, hư vô, chân chính kiếm gãy, sớm đã bị duy kinh khả hãn đoạt nhiều rồi đi qua. Hoa, Tần Phong linh thức thu nạp, cuối cùng từ thấm tâm giới bên trong trở về đến rồi thế giới hiện thực. Hô hô hô, cơ hồ ở Tần Phong trở về hiện thực trước tiên. Hắn khí tức liền bắt đầu tăng vọt rồi, đột phá cực cảnh tầng 4. Đối với loại này kết quả, Tần Phong không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, lần này ở thấm tâm giới bên trong tu luyện hơn 1000 năm. Kinh lịch sinh tử thuế biến, thực lực sớm đã cùng trước đó không thể cùng ngày mà nói. Như vậy thực lực cường đại, tự nhiên cần muốn cường đại hơn cảnh giới tu vi mới có thể trèo trống. Chớ nói cực cảnh tầng 4, chính là cực cảnh tầng 5. Tần Phong muốn đột phá kỳ thật đều không khó, chỉ là ở thông thiên luyện mục giới, cảnh giới đột phá kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Tần Phong cũng không có cố tình làm, ta vốn là thực lực tăng nhiều, mà ta bản tôn lại so tạo hóa linh thân cường đại 2 thành trở lên. Hiện tại ta chiến duy kinh khả hãn đủ rồi chứ? Tần Phong lặng yên nói, phốc xích, một quyền đánh ra. Trước đó phương không gian giống như mặt hồ đồng dạng rung động. Sau đó bạo liệt, một cái đường kính gần 1 mét mà không gian lỗ thủng lớn xuất hiện ở phía trước. Một quyền này hẳn là không kém gì Cha Mông một quyền rồi. Tần Phong trên mặt có mỉm cười. trước đó hắn phải đem tất cả lực lượng bộc phát ra hiện. Đồng thời mượn nhờ kiếm gãy sắc bén, sử dụng tuyệt chiêu mới có thể xé rách ra vết nứt không gian. Nhưng so với đến, còn không có như thế tùy ý một quyền uy lực lớn. Một quyền đã vượt qua rồi Cha Mông nắm đấm lực lượng, vượt qua rồi Hách Lý An một trường. Lúc trước Hách Lý An cũng là tùy tiện một trường, bổ ra một đạo lớn vết nứt không gian, mà Tần Phong tùy ý một quyền cũng làm đến rồi. Thậm chí Tần Phong chính mình cũng đều có chút không rõ. Hắn vừa rồi chỉ là có loại kia khống chế cảm giác, giống như có thể đạp nát không gian này. Thật không nghĩ đến, thật đạp nát rồi. Ở thông thiên luyện ngục giới trên, đi qua Tần Phong chỉ là có cảm giác nguy cơ, nhưng là bây giờ lại có khống chế người khác vận mệnh cảm giác. Đây là cao cao ở trên, nhìn xuống thương sinh cảm giác. Duy Kinh, ngươi đoạt ta kiếm gãy. Bất quá đáng tiếc, kiếm gãy sớm đã nhận ta làm chủ. Ta không chết, kiếm gãy mặc dù sẽ không bị thu đi, nhưng cũng không phải là ngươi có thể được đến. Tương phản, nương tựa theo ta cùng kiếm gãy cảm ứng, ta có thể tùy tiện tìm tới vị trí của ngươi. Tần Phong trong mắt hàn mang chớp liên tục. Duy Kinh khả hãn, Cha Mông, Môn La còn có Hách Lý An. Chúng ta thì có thù báo thù, có oan báo oan. Đột nhiên Tần Phong vừa nhấc đầu, rõ ràng cảm giác được rồi một đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Sau đó lại là một đạo tương đối yếu. Cái này hai đạo khí tức càng phát ra tới gần. Tần Phong cũng không có khẩn trương, ngược lại mang theo mỉm cười. Bởi vì hắn tùy tiện liền phát hiện rồi một người trong đó là Cơ Tử Nhã. Trước đó, Tần Phong chỉ là có thể dựa vào khí tức cùng lực lượng uy áp đến cảm giác người tới. Nhưng đây là rất mơ hồ. Thậm chí người ta muốn ẩn tàng, chính mình cũng thường thường không phát hiện được. Nhưng là bây giờ Tần Phong cảm giác được rõ ràng rồi chung quanh một ngọn cây cọng cỏ. Hắn cảm giác được rõ ràng. Cái này đến hai cái người, một cái là Cơ Tử Nhã, cấp độ thứ hai đỉnh tiêm thiên tướng, hoàn toàn không kém gì hắn bị Duy Kinh khả hãn giết chết thời điểm thực lực. Thậm chí càng mạnh, ở Cơ Tử Nhã bên người một cái người, Tần Phong chỉ là có thể cảm giác mơ hồ đến hắn tồn tại. Nhưng Tần Phong có thể cảm giác được đối phương không có chút nào ác ý. Tần Phong. Cơ Tử Nhã nhìn thấy Tần Phong có sống sót sau tai nạn lại gặp lại mừng rỡ, cũng có nữ nhi ra đa sầu đa cảm. Mỹ nữ, ngươi làm sao tìm được ta? Tần Phong cười nói, vừa tới thông thiên luyện ngục giới, hắn còn chưa hoàn toàn tín nhiệm Cơ Tử Nhã. Chỗ này tu luyện địa phương là giấu giếm lấy Cơ Tử Nhã tìm. Cơ Tử Nhã cũng không biết rõ. Ngươi không phải là đột phá rồi sao? Cơ Tử Nhã cười nói. Ha ha, thì ra là thế. Tần Phong vậy cười rồi. Trước đó hắn hai lần đột phá, đều dẫn tới cường địch công kích. Không nghĩ tới lần này đột phá đến lúc dẫn tới rồi Cơ Tử Nhã. Cổ Nguyệt, cái này là ngươi nói kia đồng bạn. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo nhớ tới. Tần Phong lúc này mới nhìn lại. Đây là cả người cao 1m9 nhiều, cũng rất gầy gò trung niên, mặt mày thanh tú, phong độ nhẹ nhàng, cái này người rất mạnh, cho Tần Phong cảm giác tựa như Duy Kinh khả hãn đồng dạng. Có loại cảm giác thâm bất khả trắc, Đông Tu, hắn chính là Tần Phong. Cơ Tử Nhã mỉm cười, lại nói, Tần Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta Phương Đông trận doanh bây giờ đệ nhất cao thủ Đông Tu Hồng. Chúng ta bị Duy Kinh khả hãn truy sát ngày kia. Ta bị ép phân ra tứ đại phân thân phân tán thoát đi. Cuối cùng chỉ chạy ra rồi ba cái. Ta lúc đầu muốn tìm Đông Tu Hồng hỗ trợ. Hy vọng có thể cứu xuống ngươi. Đáng tiếc quá chậm rồi. Ta biết ngươi tâm ý. Tần Phong cảm kích nói. Tình huống lúc đó, hắn cùng Cơ Tử Nhã đều tự thân khó đảm bảo. tại chỗ tìm kiếm người tới cứu, nơi nào đến được đến. Gầy gò trung niên Đông Tu Hồng đột nhiên cười nhạt nói: Cổ Nguyệt, ngươi để ta cứu ngươi vị này bằng hữu, nhưng theo ta thấy, hắn căn bản không cần ta cứu. Hả? Cơ Tử Nhã nhìn về phía Đông Tu Hồng. Đông Tu Hồng cười nói: Vị này Tần Phong huynh đệ thực lực chỉ sợ cũng là cấp độ thứ nhất thiên tướng bên trong tương đối mạnh rồi. Cái gì? Tần Phong, ngươi trở thành cấp độ thứ nhất thiên tướng rồi? Cơ Tử Nhã giật mình. Huyền Cơ mừng rỡ thét lên. Nàng mặc dù đã cảm ứng không ra Tần Phong cụ thể thực lực rồi, nhưng vẫn không có nghĩ đến Tần Phong thế mà đã đạt tới rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng tiêu chuẩn. Dù sao cấp độ thứ nhất thiên tướng cùng cấp độ thứ hai thiên tướng ở giữa thế nhưng là cách rất lớn một đầu hồng câu. Tần Phong mỉm cười gật gật đầu. Có thể nói như vậy, có rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng thực lực, đồng thời ta có một loại khống chế thiên địa cảm giác. Các ngươi tới thời điểm, người tình huống ta có thể phát giác rõ rõ ràng ràng. Về phần vị này Đông Tu Hồng, ta chỉ là có thể mơ hồ cảm giác được có một người mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả ta đều có thể phát giác được. Đông Tu Hồng cũng kinh ngạc bên dưới, ngược lại lại nói, loại này khống chế lực lượng chính là thiên quân năng lực. Có chút linh hồn cường đại đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng cũng có thể có chút, nhưng tuyệt đại đa số cấp độ thứ nhất thiên tướng đều không có. Có được loại này khống chế năng lực, chỉ cần đối phương lực lượng linh hồn so người yếu, như vậy nhất cử nhất động của bọn họ toàn bộ đều bị ngươi triệt để nắm giữ. Ở trước mặt ngươi căn bản là không chỗ che thân. Đương nhiên nếu như ngươi linh hồn so người khác yếu, vậy là ngươi cảm giác không thấy một tơ một hào sự tồn tại của đối phương. Linh hồn năng lực mạnh, khống chế năng lực cũng liền mạnh, ngươi liền giống như thần minh đồng dạng nhìn xuống thiên hà. Lực lượng linh hồn yếu, khống chế năng lực cũng liền yếu, vậy cũng chỉ có thể bị người triệt để khống chế, mà không cách nào biết rõ đối phương mảy may hành tung. Cái này là ưu thế tuyệt đối. Tần Phong tức khắc rõ ràng rồi, có được loại này năng lực, chính là ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ đối phương nhất cử nhất động, mà đối phương lại không biết rõ ngươi, hết thảy chiếm cứ tiên cơ. Đông Tu Hồng lại nói, mà ngươi có thể cảm giác mơ hồ đến ta tồn tại, ta cũng chỉ là có thể cảm giác mơ hồ đến ngươi tồn tại. Vậy liền nói rõ ngươi ta lực lượng linh hồn không sai biệt lắm mạnh. À, đúng rồi, cái này cảm giác phạm vi là có hạn, lực lượng linh hồn càng mạnh, phạm vi cũng liền càng lớn, ngươi có thể cảm giác bao nhiêu? 10 vạn bên trong, Tần Phong không chút do dự, trực tiếp trả lời. Tình huống của mình, hắn cơ hồ là trước tiên liền biết rõ, ta mới 95.000 dặm, vậy mà so ta còn muốn mạnh một chút. Đông Tu Hồng tức khắc kinh rồi. Đến, Tần huynh, hai chúng ta qua mấy chiêu như thế nào? Ngươi cùng ta so chiêu. Tần Phong tức khắc vậy hưng phấn rồi, thực lực tăng nhiều, Tần Phong đáy lòng cũng rất muốn thực chiến kiểm nghiệm đi ra. Cùng duy kinh khả hãn tương đương Đông Tu Hồng thế nhưng là khó có được đá thử vàng. Cùng hắn đánh, vừa vặn biết rõ cùng duy kinh khả hãn mạnh yếu. Tới đi. Tần Phong hào sảng hét lớn, bên cạnh Cơ Tử Nhã lại có chút đắng chát, không biết trong lòng nghĩ gì. Tần Phong, Đông Tu Hồng hai người đi ra bí ẩn động phủ, lẫn nhau cách xa nhau 100 mét, mà Cơ Tử Nhã thì lùi sau ở một bên nhìn lấy. Này lúc Tần Phong một thân thiên trường bào, Đông Tu Hồng là mặc trường bào, hai người chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, liền đồng thời động rồi. Chỉ thấy Tần Phong thân hình như gió đồng dạng phiêu giật, mộng ảo, mấy cái ảnh ảo xuất hiện rồi, mà Đông Tu Hồng thì là thuấn di như vậy cực tốc di động tới. Hai người cái này khẽ động, liền đem sát bên xem chiến mà Cơ Tử Nhã sợ đến nhảy dựng lên. Tần Phong tốc độ vậy mà khoa trương đến mức này rồi. Giờ phút này Tần Phong, Đông Tu Hồng tốc độ đã hoàn toàn vượt qua rồi Cơ Tử Nhã tưởng tượng phạm vi. Đông Tu Hồng có thực lực như vậy, Cơ Tử Nhã không có chút nào kinh ngạc, mà Tần Phong, mặc dù đã biết rõ đối phương trở nên cực mạnh, nhưng chân chính tận mắt thấy, cùng lỗ tai nghe nói, loại kia lực rung động tự nhiên vô pháp so sánh. Hiện tại Tần Phong bọn họ, cơ hồ không có dựa vào linh lực, chỉ là thuần túy thân thể lực lượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN